treo cửa sổ gây án, ông xã ra tay nhẹ nhàng. Chương 190, cô nghĩ cô là Conan chắc. Góc truyện audio.com, tiếng cười bỗng vang lên, cửa nhà xe mở ra, Thủy Miểu Miểu đang ngó nghiêng, nghĩ rằng Dạ Lăng Giật đi tìm cô vì thế vội vàng rụt cổ về. Đột nhiên vang lên tiếng động cơ, Thủy Miểu Miểu thấy Dạ Lăng Giật mở cửa xe Bugatti Veyron. Vèo một cái lái đi, theo không kịp, Thủy Miểu Miểu nhếch chân mày, vỗ vào cái chân vẫn còn đang tê. Cô giống như tự mình đa tình, điện thoại chợt rung lên, Thủy Miểu Miểu nhìn màn hình, là Sâm Mễ gọi đến vội vàng nhấn nghe. Tiểu Thủy, thế nào rồi? Sâm Mễ quan tâm hỏi. Là thế này, anh Sâm Mễ, em đang ở trước cửa nhà Dạ Lăng Giật, ở đây cả buổi trưa mà vẫn chưa chụp được gì. Dạ Lăng Giật vừa mới đi ra ngoài, lại xe nhanh như một làn khói, nháy cái đã không thấy tăm hơi. Em nghĩ nếu không có xe, sẽ không chụp được cái gì đâu. Em có thể thuê một chiếc xe không? Thủy Miểu Miểu hỏi dò. Đi thuê xe đi, chỉ cần được lên trang đầu, công ty sẽ chi trả những khoản ấy. Đúng rồi, anh có chuyện muốn nói với em. Tin tức nội bộ cho biết, tối nay Dạ Lăng Giật sẽ xuất hiện ở câu lạc bộ VIP Hồng Tửu Hương. Phòng số 6022. Em xem có thể tới chỗ đấy sẽ chụp được rất nhiều ảnh giá trị. Sâm Mễ trở lại nội dung chính. Em biết rồi, cảm ơn anh Sâm Mễ đã chỉ điểm. Thủy Miểu Miểu cười nói. Em chụp được mấy bức lên trang đầu. Đấy cũng là công lao của anh. Chúng ta cùng hội cùng thuyền mà. Mau đi đi, thôi anh cúp máy đây. Sâm Mễ nói xong liền cúp điện thoại. Câu lạc bộ Hồng Tửu Hương. Thủy Miểu Miểu biết, là nơi ăn chơi sang trọng bậc nhất của Thành Châu. Phòng hạng bét ở đấy phí vào cũng đã 2 vạn. Nếu như bò vào được đến phòng VIP, e là không thấp hơn 5 vạn. Cô không thể cứ thế vào phòng VIP sau đó đợi công ty chi trả được. Vì công ty khẳng định sẽ không bao giờ chấp nhận vậy. Thủy Miểu Miểu thở dài. Đứng cắm rễ ở bãi đỗ xe câu lạc bộ Hồng Tửu Hương. Cô phát hiện, mỗi người đến đều có phục vụ dẫn vào, vì tiện không vào được. Một chiếc xe màu đỏ chạy băng băng tới, Thủy Miểu Miểu vội vàng đứng sang một bên nhường đường. Xuống xe là một người phụ nữ mặc chiếc quần màu hồng khá ngắn. Trên tay cầm điện thoại di động nói, tôi nói cho bà cô biết, tháng này cô đã nói dối 5 lần rồi. Hết nói đến kỳ kinh nguyệt rồi nói ông nội chết. Rồi bà nội chết, rồi bà ngoại bạn trai chết, cô cho rằng cô là Conan hả? Tới chỗ nào chỗ ấy liền có người chết sao? Thủy Miểu Miểu nhìn người phụ nữ tức giận đập mạnh cửa xe. Cái gì mà không muốn làm? Phòng VIP đang thiếu người. Cô lại nói là không muốn làm. Tháng này không muốn lấy lương nữa đúng không? Người phụ nữ cả giận nói Thủy Miểu Miểu nghe thấy câu phòng VIP đang thiếu người. Đầu óc nhanh trí hoạt động. Bây giờ mà còn tin vào mấy chuyện hoang đường của đàn ông à, đáng đời nên mới bị vứt bỏ. Lần sau không có tiền thì cũng đừng có đến tìm tôi. Người phụ nữ thở hồng hộc, cúp điện thoại, Thủy Miểu Miểu đi lại gần người phụ nữ mặc quần ngăn ấy. Khóe môi nhoẻn cười, thái độ lễ phép gọi. Chị hai, chị đang cần tuyển người sao? Người phụ nữ nhìn Thủy Miểu Miểu, trong mắt lóe lên tia vui mừng. Khẩu khí dịu dàng hỏi, em muốn làm, vâng, vâng, Thủy Miểu Miểu vội vàng gật đầu nói, em tên gì, người phụ nữ khoanh tay trước ngực, quan sát dáng người Thủy Miểu Miểu hỏi, Thủy Miểu Miểu có cảm giác mình giống như là hàng hóa, có chút co quắp trả lời, Thủy Miểu Miểu, em có bạn trai chưa, người phụ nữ hỏi dò, Thủy Miểu Miểu lắc đầu, em có ở cùng với bố mẹ không? Người phụ nữ lại hỏi, Thủy Miểu Miểu lại lắc đầu một cái, người phụ nữ rất hài lòng, cười hỏi, bao giờ em có thể đi làm, hiện tại có thể làm luôn, Thủy Miểu Miểu ánh mắt thoáng qua một vệt sáng nói, cách chương.